Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 374 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kẻ phản bội, chết! Ninh Linh bị Ngô Chính Hảo bóp cổ, chân của cô ta trực tiếp bật khỏi mặt đất. Cô ta lập tức cảm thấy khó thở, liều mạng cào lấy đôi tay của Ngô Chính Hảo. Trên mặt của Ngô Chính Hảo cười lạnh, hai cánh tay của gã ta đều có hoa văn màu đen, khuôn mặt hung ác tàn nhẫn, tay của gã ta dùng một chút sức lực. Phanh! Chợt có một nắm đấm của Kỳ Lân Quyền đấm vào gò má của Ngô Chính Hảo, trực tiếp đánh bay cả người lẫn bóng ma ra xa vài trăm thước, đập vỡ một mảnh đất một cách nặng nề. Trần Bình trực tiếp bắt lấy Ninh Linh đang rơi xuống đất, ân cần hỏi han. Cô không sao chứ? Ninh Linh kịch liệt ho khan vài tiếng, lắc lắc đầu, nói. Tôi không sao. Trần Bình buông Ninh Linh ra, liếc nhìn 17 bị đánh bay ra ngoài. Anh giơ tay lên, cánh tay của anh hóa thành một hỏa kỳ lân, kéo 17 người ra khỏi đống đổ nát. Giúp tôi chăm sóc tốt cho cô ấy, Trần Bình nói với Ninh Linh. Sau đó anh đứng dậy, hai mắt đỏ hoe, một ngọn lửa đỏ bùng lên từ cơ thể của anh, mà ngọn lửa này chợt trở nên vô cùng nóng nảy và dày đặc. Trong nháy mắt, ngay phía sau lưng Trần Bình xuất hiện một người kỳ lân. Không sai, sự thay đổi lớn về hình dạng của hỏa kỳ lân không còn ở trong trạng thái của một động vật kỳ lạ, mà là hóa thành hình người. Thân thể khổng lồ, thân thể là con người, nhưng có đầu của kỳ lân, còn có đuôi. Người kỳ lân này cùng với ngọn lửa nóng bỏng trên khắp cơ thể, nó nổi giận và hướng về bóng ma đằng kia gầm lên một tiếng, phun lửa ra. Sau đó Trần Bình hành động, đánh ra một quyền. Ung ung, thật giống như trái đất vỡ nát, văng tung tóe rồi trở thành hư ảo. Một quyền này của Trần Bình mang theo một lực vô cùng mạnh. Người hỏa kỳ lân phía sau lưng anh cũng đánh ra một quyền, giống như sao chổi rơi xuống trái đất, mang theo ngọn lửa nóng rực đánh về phía bóng ma kia. Bóng ma kia gào thét một tiếng, đồng thời nó cũng đánh ra một quyền. Oanh! Nắm đấm mang theo ngọn lửa va chạm vào nắm đấm của bóng ma kia, va chạm vào nhau, đột nhiên một cơn bão năng lượng hùng vĩ nổ ra. Phanh! Một tiếng vang rung chuyển trời đất, lấy quả đấm của hai bên làm trung tâm, trực tiếp phun ra một vòng sáng màu đỏ và đen. Vòng sáng này nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, chiếu sáng không gian lân cận. Một người hỏa kỳ lân khổng lồ, cao 7-8 mét, nhanh chóng chiến đấu với bóng ma kia. Cả hai bay lên không trung, dựa vào vũ lực để tấn công nhau. Mà trên mặt đất, Trần Bình và Ngô Chính Hảo cũng đánh nhau túi bụi. Khắp nơi đều là kiếm khí và bóng của nắm đấm ma quỷ. Trận chiến rung động trời đất và phá vỡ quy tắc năng lượng trong toàn bộ không gian. Còn phía Ngô Tam Hữu, anh ta và người đeo mặt nạ kia cũng đánh nhau túi bụi. Cũng may, bọn họ cách chỗ này khá xa, sự biến động khi chiến đấu cũng không có đụng tới khu vực này. Bằng không, trận đấu giữa Ngô Tam Hữu và người đeo mặt nạ cũng đủ để nhấn chìm nơi này. Mẹ kiếp, anh rốt cuộc là ai? Ngô Tam Hữu đánh một hồi lâu mà không được, vẻ mặt của anh ta tức giận, giống lên hỏi. Anh đừng quan tâm tôi là ai. Hôm nay, báu vật của cổ hiền thánh nhân này là của tôi. Người đeo mặt nạ nhỏ giọng hét lên. Cùng lúc đó, phía sau lưng của anh ta xuất hiện một con tinh tinh màu đen khổng lồ. Con tinh tinh màu đen ngẩng lên trời và gầm thét giống như quái vật kinh công, giáng cho Ngô Tam Hữu một cú đấm tức giận. Ngô Tam Hữu bị ép phải bỏ chạy, nhưng anh ta thỉnh thoảng quay lại ra tay. Vào thời khắc mà mọi người ở đây say sưa đánh nhau túi bụi, trên tế đàn cao ngất, bảo vật bí mật có màu trắng ngọc bích đột nhiên phát ra ánh sáng trắng dịu dàng và tản ra xung quanh. Ánh sáng trắng này khiến cho toàn bộ chiến trường yên lặng. Lúc này, sự nóng nảy và hưng phấn trên người của mọi người đều biến mất. Mọi người sửng sốt, tất cả mọi người đều nhìn về phía trên tế đàn. Bảo vật của cổ hiền thánh nhân lại có thể lợi hại như vậy, mau bắt nó lại cho tôi. Ngô Tam Hữu nổi giận gầm lên một tiếng, người trên thiên đình nhanh chóng xông về phía tế đàn. Nhóm người kia cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, bọn họ lập tức điên cuồng mà tranh đoạt. Bắt lấy nó, Diệp Phàm nói. Trần Bình lại trực tiếp ngăn cản Diệp Phàm, cau mày nói. Chờ một chút, tôi cảm thấy có chỗ nào không đúng. Vài người sừng sốt, từ xa quan sát những người đang chiến đấu trên bậc thang dẫn đến tế đàn bằng sức mạnh của cơ thể họ. Bảo vật của cổ hiền thánh nhân lại phát ra ánh sáng trắng nhẹ nhàng. Trong nháy mắt, những người đang khiêu chiến trên bậc thang đều bị quét sạch. Năng lượng và quy tắc năng lượng ở bên trong cơ thể của bọn họ trực tiếp giảm xuống bằng không. Chuyện này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ thất thần nhìn mình và những người khác. Bây giờ bọn họ giống như người thường, trong cơ thể không còn bất cứ năng lượng và sức mạnh nào. Trần Bình nhíu mày, đưa tay ra thử, quả nhiên không có dao động năng lượng. Bảo vật của cổ hiền thánh nhân này lại có khả năng che đậy lực lượng của chúng ta. Lúc này Ngô Tam Hữu đứng dậy, nhìn bảo vật bí mật ở trên tế đàn. Anh ta cau mày, nói. Người đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng, nói. Hiện tại chúng ta tự mình trổ tài. Vừa dứt lời, người đeo mặt nạ bước lên một bước, nhanh chóng leo lên các bậc thang. Thế nhưng anh ta vừa mới đi được vài bước, người đeo mặt nạ đã vùng vẫy, đầu của anh ta đầy mồ hôi, cả người đều đang run rẩy. Chuyện này là tình huống gì vậy? Vì sao tôi không thể đi lên? Người đeo mặt nạ kinh ngạc nói, cho dù anh ta có dùng sức thế nào thì cũng không thể bước đi được. Anh ta mạnh mẽ vận chuyển lực lượng, muốn dậm chân tại chỗ. Thế nhưng, oanh một tiếng, một lực lượng kỳ lạ trực tiếp đánh bay người đeo mặt nạ ra ngoài. Anh ta lăn trên mặt đất, phun ra một ngụm máu, vẻ mặt của anh ta hoảng sợ. Ngô Tam Hữu tiến lên, cười lạnh một tiếng, nói. Anh bạn, cưỡng chế leo lên đó là muốn toi mạng. Người đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng, từ dưới đất đứng lên, nhướng mày nhìn bảo vật của cổ hiền thánh nhân, nói. Lẽ nào chúng ta chỉ nhìn thấy bảo vật như vậy, nhưng lại không có cách nào mang đi sao? Sắc mặt của Ngô Tam Hữu trầm xuống, từ trong lòng ngực lấy ra một miếng ngọc bội màu trắng, mặt trên của miếng ngọc bội kia có một ánh sáng dịu dàng giống như ánh sáng trên tế đàn. Sau đó, Ngô Tam Hữu cầm miếng ngọc bội kia, từng bước leo lên tế đàn. Chết tiệt, anh lại có thứ gì được truyền lại từ cổ hiền thánh nhân? Người đeo mặt nạ gầm lên. Rất hiển nhiên, thứ mà Ngô Tam Hữu cầm trong lòng bàn tay là được cổ hiền thánh nhân kia truyền lại, cho nên có hơi thở giống nhau. Bảo vật trên tế đàn không có cách nào ngăn cản anh ta. Chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như thiên đình chiếm được bảo vật của cổ hiền thánh nhân, chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Lúc này Diệp Phàm sốt ruột nói. Trần Bình nhíu mày, anh đột nhiên lấy một khối lệnh bài màu vàng đen từ trong lòng ngực ra. Lệnh bài của hoàng đế nhà Tần. Khoảnh khắc Trần Bình lấy tấm lệnh bài này ra, một hào quang cực kỳ hùng vĩ và oai hùng đã được truyền ra từ tấm lệnh bài này. Loại khí phách của hoàng đế khi nhìn khắp thiên hạ, coi thường đám đông và coi thường dân thường này, trong nháy mắt tản ra từ trên lệnh bài, sau đó bao vây lấy Trần Bình. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người xung quanh không thể không tôn sùng Trần Bình, mà Trần Bình lại cầm lệnh bài của hoàng đế nhà Tần và bước lên bậc thang. Bảo vật của cổ hiền thánh nhân không ngừng phát ra ánh sáng trắng, muốn chống lại lệnh bài của hoàng đế nhà Tần. Thế nhưng một vị là cổ hiền thánh nhân, còn một vị là hoàng đế đã có nhiều thành tựu. Con đường nhân quả trên người của cả hai là ở cùng một mức độ. Cho nên Trần Bình nhờ uy nghiêm hoàng gia trên lệnh bài của hoàng đế nhà Tần mà chống lại ánh sáng dịu dàng của bảo vật của cổ hiền thánh nhân. Ngô Tam Hữu thấy Trần Bình cũng tiến lên, ánh mắt của anh ta lập tức bị khóa chặt vào lệnh bài của hoàng đế nhà Tần trong tay của anh. Anh ta lạnh giọng nói. Lệnh bài của hoàng đế nhà Tần? Tại sao anh lại có thể có lệnh bài của hoàng đế nhà Tần? Đây chính là vật vô cùng quý giá ở trên thế giới này. Theo như những tin đồn, hoàng đế nhà Tần chỉ để lại 3 tấm, mà toàn bộ chúng đều biến mất không còn tung tích. Bây giờ, trong tay Trần Bình lại có một tấm của hoàng đế nhà Tần. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Những việc làm bí mật của hoàng đế nhà Tần có được ghi chép lại trong tài liệu của thiên đình. Theo truyền thuyết, vật liệu dùng để chế tạo ra tấm lệnh bài này chính là thiên thạch rơi từ trên trời xuống, cho nên nó có sức mạnh của từ trường, vô cùng kỳ diệu. Loại từ trường này có thể can thiệp vào quy tắc của thời gian và không gian, thậm chí còn ảnh hưởng đến sức mạnh của một số quy tắc trong trời đất này nữa. Ngô Tam Hữu thấy lệnh bài trong tay Trần Bình, sắc mặt lập tức trầm xuống, rơi vào trầm tư. Tính chất quý giá của lệnh bài này là thật, việc nó có ảnh hưởng đến quy tắc không gian và thời gian cũng là thật. Nhưng điều quý giá hơn của lệnh bài này là những bí mật ở đằng sau nó. Người ta đồn rằng chỉ có những người có lệnh bài này mới có thể đi vào cung điện của Hoàng đế nhà Tần và lấy được kho báu và cơ nghiệp bí mật của Hoàng đế nhà Tần. Nhìn thấy Trần Bình cầm lệnh bài đi tới, Ngô Tam Hữu ngẩn người ra, lạnh giọng cười nói. Thật không ngờ, một trong ba lệnh bài của Hoàng đế nhà Tần trong lời đồn đại ở trong tay gia chủ Trần, cậu Trần. Trần Bình cau mày, từ trong những lời nói của Ngô Tam Hữu mà anh đã biết được không ít bí mật. Anh cười nói, dường như anh cảm thấy rất có hứng thú với lệnh bài này nhỉ? Ngô Tam Hữu cười nói, đương nhiên rồi, không riêng gì tôi đâu. Nếu là bất kỳ ai trong thế giới này biết trong tay anh có lệnh bài của Hoàng đế nhà Tần, e rằng bọn họ cũng sẽ chủ động tìm đến anh để gây phiền toái. Chỉ sợ rằng bí mật đằng sau tấm lệnh bài này của Hoàng đế Tần, đến cậu Trần là gia chủ Trần đây, cũng không có cách nào bảo vệ được đâu. Nếu không thì cậu Trần đưa ra một cái giá rồi để tấm lệnh bài này cho chúng tôi, được không? Còn cáo già này đã lộ ra bộ mặt thật rồi. Trần Bình cười một tiếng, nói, thật xin lỗi, tấm lệnh bài này không bán được. Nói xong, Trần Bình trực tiếp đi qua người Ngô Tam Hữu và bước thẳng về phía trước. Ngô Tam Hữu cũng không nóng nảy, anh ta đi theo bên cạnh Trần Bình, nói, cậu Trần, tấm lệnh bài của Hoàng đế nhà Tần này liên quan đến rất nhiều bí mật và các thế lực. Đây không phải là chuyện anh và nhà họ Trần có thể lo được. Chỉ có những người ở thiên đình như chúng tôi mới có thể có quyền thống trị của nhà nước để đè nén nó xuống. Tấm lệnh bài của Hoàng đế nhà Tần này mà ở trong tay cậu Trần thì chỉ có thể mang đến tai họa và phiền toái cho anh thôi. Hãy tin tưởng tôi, cậu Trần đây cũng không hy vọng những người bên cạnh anh xảy ra chuyện gì, đúng không? Trần Bình nghe vậy lập tức cau mày, dừng chân lại, sắc mặt anh trở nên u ám. Anh nhìn Ngô Tam Hữu đang ở bên cạnh mình, lúc nào đối phương cũng nhàn nhạt cười, trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo. Nếu một tấm lệnh bài có thể thực sự xáo trộn tình hình đến mức như vậy, thì tôi càng muốn nhìn xem những người nào cảm thấy hứng thú với nó. Nói xong, Trần Bình trực tiếp bước thẳng về phía trước. Bây giờ anh đã đứng trên tế đàn. Trước mặt là tế đàn bát quái. Trên tế đàn có một chiếc hộp bằng ngọc màu trắng. Cả chiếc hộp đều phát ra ánh sáng màu trắng dịu nhẹ. Chiếc hộp bằng ngọc màu trắng này nhìn qua thật đặc biệt. Trên nó tản ra một chút cảm giác mát lạnh, khiến lòng người thanh thản và sảng khoái. Đây chính là kho báu bí mật của cổ hiền thánh nhân. Không ngờ rằng nó lại được lưu lại ở một nơi có cấu trúc không gian như vậy. Ngô Tam Hữu nhìn những người bên dưới và khung cảnh xung quanh. Anh ta nói, đây chắc là một dị không gian đặc biệt được tạo ra bởi cổ hiền thánh nhân bằng cách sử dụng nhận thức riêng của mình về quy tắc của không gian. Trần Bình cũng không để ý đến Ngô Tam Hữu mà cứ nhìn chằm chằm vào cái hộp ngọc trắng ở trên tế đàn. Dường như bên trong cái hộp có một sinh vật sống kỳ lạ, giống như một con bọ nhỏ vậy. Tia sáng dịu nhẹ phát ra xung quanh chiếc hộp, có lẽ là do cơ thể sống này ở trong chiếc hộp phát ra. Trần Bình vừa định thò tay vào thì Ngô Tam Hữu trực tiếp ngăn cản anh lại, nói, cậu Trần, đây chính là bảo vật bí mật của cổ hiền thánh nhân, không phải là thứ anh muốn lấy thì lấy. Có phải là anh không coi người của thiên đình chúng tôi ra gì, đúng không? Trần Bình lạnh lùng nhìn Ngô Tam Hữu, sau đó trực tiếp lùi lại phía sau hai bước, làm động tác tay mời, nói, vậy anh lên trước đi. Ngô Tam Hữu hơi sừng sốt, có chút bối rối. Anh ta không hiểu Trần Bình đột nhiên làm như vậy là có ý gì. Chẳng lẽ Trần Bình sợ sức mạnh của thiên đình sao, cho nên anh mới nhượng bộ? Ngô Tam Hữu cũng không nghĩ nhiều, anh ta tiến lên một bước, đưa tay sờ vào chiếc hộp ngọc màu trắng kia. Nhưng mà xẹt, giống như là bị điện giật vậy, trực tiếp hất văng Ngô Tam Hữu ra xa. Đây là cái gì vậy? Ngô Tam Hữu hơi sừng sốt, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía chiếc hộp ngọc màu trắng, chính là sinh vật ở bên trong kia đang chống cự. Trần Bình cười lạnh một tiếng, thật ra thì anh biết từ lâu rồi, bởi vì từ khi anh đứng lên trên tế đàn này, dấu ấn màu vàng trên cánh tay anh đã bắt đầu liên tục phản hồi cho anh biết rằng có một mối nguy hiểm ở gần đây. Cái thứ ở bên trong chiếc hộp ngọc màu trắng này chắc chắn là hoàng tộc dị ma, là nguyên nhân khiến cho dấu ấn trên cánh tay của anh phải sợ hãi. Chính xác mà nói, đó là một kiểu thù địch, một sinh vật sống tồn tại giống như hoàng tộc bạch trạch. Nói cách khác, thứ được phong ấn trong chiếc hộp này chính là một dạng hoàng tộc khác ở Bỉ Ngạn. Cho nên dấu ấn trên cánh tay của Trần Bình mới không ngừng phát ra tín hiệu báo nguy hiểm cho anh. Hai người cứ như vậy mà nhìn chiếc hộp ngọc màu trắng, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao cả. Sau khi trầm tư một lúc, Trần Bình vươn cánh tay có dấu ấn màu vàng ra, đột nhiên nắm lấy chiếc hộp ngọc màu trắng. Ngay lập tức, dấu ấn màu vàng trên cánh tay Trần Bình phát ra ánh sáng vàng mãnh liệt. Trong toàn bộ không gian đều bắt đầu xuất hiện một luồng hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Luồng hơi thở này giống như rơi từ 9 tầng mây xuống vậy, vô cùng khổng lồ, khiến cho tất cả mọi người không thể không cúi xuống quỳ lạy. Bùm bùm, toàn bộ không gian bắt đầu rung dây kịch liệt, mặt đất bắt đầu vỡ vụn, thiên thạch bắt đầu bay khắp bầu trời. Rắc rắc, không gian ở bốn phía xung quanh bắt đầu xuất hiện những vết nứt, như thể nó sẽ có thể vỡ ra bất cứ lúc nào vậy. Bùm, một làn sóng khí khủng khiếp màu vàng trực tiếp vọt ra từ cánh tay của Trần Bình. Rồi sau đó, có một con quái vật vô cùng lớn thuộc hoàng tộc dị thú được bao phủ bởi ánh sáng màu vàng xuất hiện ở sau lưng Trần Bình. Đây là hoàng tộc bạch trạch. Toàn thân màu vàng, cả người cũng toát ra loại hơi thở hoàng tộc có thể bao phủ khắp 9 tầng mây. Cùng lúc đó, bên trong chiếc hộp ngọc màu trắng, sinh vật kia cũng bạo phát ra rất nhiều đợt ánh sáng trắng, đối kháng với làn sóng khí màu vàng kia. Sinh vật trong chiếc hộp ngọc màu trắng kia bỗng nhiên trôi lơ lửng ra, giống như một con rắn trắng vậy. Đột nhiên, con sinh vật nhỏ này phóng to lên và biến thành một con rắn trắng dài hàng trăm mét. Con rắn dài màu trắng có cái miệng lớn đỏ tươi như máu, giống như trong truyền thuyết. Nó gào thét lên một tiếng, ngay lập tức làm sụp đổ toàn bộ không gian này. Con rắn khổng lồ màu trắng này trông giống như một con rồng, nhưng đầu nó là đầu rắn, cũng không có bốn chân, cả người được bao trùm bởi lớp vảy màu trắng, trên lưng còn có hai cánh. Điều đáng sợ hơn là con rắn này có tới tận ba cái đầu rắn, con rắn ba đầu. Nhìn thấy những con rắn này run lên, Trần Bình lập tức hiểu được nó cũng đến từ hoàng tộc dị thú ở Bỉ Ngạn. Nó có thể kích thích đến dấu ấn trên cánh tay của anh thì nhất định là một dạng tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Ngô Tam Hữu bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ hãi, hét to lên. Hoàng tộc bạch trạch, hoàng tộc đăng xa. Anh, bên trong cơ thể anh lại có dấu ấn của hoàng tộc bạch trạch. Đây là những con thú thuộc hoàng tộc dị thú ở Bỉ Ngạn. Tại sao anh lại có thể có được thứ này? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngô Tam Hữu tỏ ra vô cùng kích động. Nhưng mà vào khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ không gian đều bắt đầu vỡ nát. Trần Bình không kịp suy nghĩ thêm cái gì nữa. Anh bắt lấy chiếc hộp ngọc màu trắng, lợi dụng sức mạnh của bạch trạch để phá vỡ quy tắc của nơi này, trực tiếp mở ra sức mạnh vô cùng to lớn, đè xuống, sau đó anh kéo đám người Ninh Linh và Diệp Phàm quát lên. Đi! Ngô Tam Hữu phản ứng lại ngay lập tức, tức giận quát. Đuổi theo, bọn họ đã đánh cắp kho báu bí mật của cổ hiền thánh nhân. Trong nháy mắt, Ngô Tam Hữu cùng với một nhóm người đã đuổi theo bọn họ, bởi vì bảo vật bí mật rời khỏi tế đàn nên bị mất đi tác dụng hạn chế sức mạnh trước đó. Vì vậy tất cả mọi người đều được khôi phục sức mạnh. Trong tích tắc, bên trong không gian này có rất nhiều cơn bão năng lượng và các thủ đoạn công kích ùn ùn kéo đến đánh về phía Trần Bình. Gấu đen gào thét, tinh tinh đèn làm sập trời. Các bóng ma sôi trào, toàn bộ mọi thứ bên trong không gian đều bị những năng lượng hùng vĩ này và sức mạnh của các quy tắc tàn sát bừa bãi. Đám người Trần Bình chạy trốn như bay, chẳng mấy chốc đã rơi vào cơn bão năng lượng này. Bùm bùm, trên bầu trời, con tinh tinh đen và gấu đen khổng lồ nắm tay thành nắm đấm, mang theo làn sóng năng lượng đáng sợ hủy diệt thế giới, đánh về phía Trần Bình. Tốc độ của Trần Bình đã được sánh ngang với tốc độ của âm thanh, nhưng anh vẫn không thể tránh khỏi. Anh không thể không xoay người và đánh ra mấy chiêu kỳ lân quyền. Nhưng mà... căn bản là Trần Bình không thể chịu nổi thủ đoạn tấn công đáng sợ của hai con vật này. Hơn nữa, ở cách đó không xa, ở nơi đang sôi trào ma khí, Ngô Chính Hảo và Ngô Tam Hữu cũng đã đánh ra những nắm đấm ma thuật khổng lồ đánh về phía Trần Bình. Một người phải chống chọi với bốn vị cao thủ đạt cấp khu vực 7 chắc chắn là chết không thể nghi ngờ. Bánh bao nhỏ sốt ruột hét lên: Trần Bình, ném bảo vật bí mật đi, anh đánh không lại bọn chúng đâu. Tuy nhiên, Trần Bình cũng không có làm theo. Anh huy động năng lượng của toàn thân và sử dụng quy tắc sức mạnh. Trên bầu trời xuất hiện một thanh vương quyền màu bạch kim, phía trên là năm màu cơ bản. Giờ phút này nó không ngừng thay đổi liên tục, cuối cùng biến thành một màu đỏ rực. Oanh! Trong phút chốc, trên người Trần Bình cũng dâng lên một luồng năng lượng đỏ rực cuồng bạo. Cả người anh như bị vây quanh bởi ngọn lửa. Con hỏa kỳ lân hình người cực lớn ở sau lưng anh lúc này gầm lên, tức giận đấm ra một cái rồi lao đi. Bùm bùm, vạn vật chấn động, trời đất vỡ nát, sự giải tán năng lượng giống như sóng biển lan tràn ra khắp nơi. Mà ở trung tâm cơn bão năng lượng này, có một bóng người cũng bị đánh bay ra ngoài. Người kia che mặt tức giận hét lên: Tiểu bối, mau để lại bảo vật bí mật kia lại đi, nếu không hôm nay cậu sẽ bị chém chết một lần nữa đấy. Giờ phút này, Ngô Tam Hữu cũng đang trôi lơ lửng ở giữa không trung, vẻ mặt lạnh lùng tức giận quát: Giao bảo vật bí mật ra nhanh, nếu không tôi chỉ có thể làm ra chuyện trái với lương tâm. Trong nháy mắt, hai vị cao thủ đỉnh cao khu vực 7 và hai người thuộc giai đoạn đầu của khu vực 7 là Ngô Chính Hảo và một người nữa, cùng với 7-8 người thuộc khu vực 6 còn lại, tất cả đều đứng bên cạnh Trần Bình. Trần Bình bị hợp lực đánh bay ra ngoài, anh ổn định lại tư thế, hai mắt đỏ bừng, trên người bừng bừng ý chí chiến đấu. Anh nhét bảo vật bí mật vào trong lồng ngực mình, cười lạnh nói: Nếu có bản lĩnh thì đến đây cướp lấy nó đi. Tự tìm cái chết. Tiểu bối, cậu đang tự tìm cái chết cho mình đấy. Oanh! Trong phút chốc, những người này liên thủ với nhau tấn công tới. Con hỏa kỳ lân hình người ở phía sau lưng Trần Bình trực tiếp bộc phát ra hàng loạt những nắm đấm kỳ lân dày đặc đánh về phía bọn họ. Nhưng mà những nắm đấm kỳ lân quyền này đều bị phá hủy ngay lập tức. Một bóng ma hủy diệt trời đất giận dữ gào thét một tiếng, tay cầm thanh ma vương đao tức giận chém về phía Trần Bình. Trần Bình giơ tay lên, trong tay anh hiện ra một thanh kỳ lân kiếm rực lửa, trực tiếp đi tấn công chặn đánh. Ầm, bầu trời chấn động, ánh lửa bắn ra khắp bốn phía, năng lượng quỷ dị dâng trào. Khoảnh khắc kỳ lân kiếm và ma vương đao va chạm, một cơn bão năng lượng cực lớn trực tiếp phun trào, tạo thành một vòng gợn sóng năng lượng. Một tiếng nổ vang lên, cuốn sạch toàn bộ không gian này. Những gợn sóng năng lượng đáng sợ này cũng nhanh chóng làm cho không gian này sụp đổ hoàn toàn. Xung quanh bốn phía xuất hiện những vết nứt, không gian bắt đầu sụp đổ, tạo thành những mảnh vụn. Diệp Phàm cùng với đám người bánh bao nhỏ và những người còn lại vừa đánh vừa lui, không ngừng tìm kiếm lối ra. Lối ra ở đó, nhanh lên! Diệp Phàm tìm được lối ra, nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy người kia lập tức chạy như bay. Bánh bao nhỏ không muốn đi ra, quay đầu lại nhìn về phía Trần Bình vẫn đang đánh nhau với mấy người kia, hét lớn: Không được, tôi không thể đi được, anh ấy còn chưa đi. Diệp Phàm liếc nhìn Trần Bình đang đánh nhau ở bên kia, khóe mắt run lên, nói: Chúng ta không thể ở lại chỗ này, nếu không muốn làm liên lụy đến anh ấy thì phải rời khỏi đây, đi mau. Nói xong, Trần Bình túm lấy bánh bao nhỏ, trực tiếp ném nó về phía lối xa. Cùng lúc đó, thanh trường kiếm màu đỏ trong tay anh ta biến thành con rồng màu đỏ, càn quét những người đánh lén từ phía sau anh ta. Bùm bùm, Diệp Phàm lại đánh nhau ác liệt với mấy người này và anh ta tức giận hét lên với đám người thập thất: Đi đi, đưa bọn họ ra ngoài. Thập thất gật đầu mãnh liệt, liếc nhìn về phía Trần Bình, sau đó túm lấy Ninh Linh rồi nhanh chóng chạy về phía lối ra. Về phía Trần Bình, anh đã rơi vào trong trận hỗn chiến, không thể làm cách nào khác, chỉ có thể càng đánh càng lùi. Đối mặt với hai vị cao thủ đỉnh cao thuộc khu vực thứ 7 cùng với hai vị giai đoạn đầu khu vực thứ 7, Trần Bình chỉ có thể vừa trốn vừa đánh. Đối phương tấn công rất nhanh và mạnh, hơn nữa còn rất bá đạo. Tiểu bối, ra bảo vật bí mật ra đi, nếu không chúng ta chỉ có thể giết cậu trước, sau đó lấy lại bảo vật bí mật thôi. Người đàn ông che mặt đang dâng cao sự áp lực kinh khủng. Ảo ảnh của con tinh tinh đen khổng lồ phía sau lưng anh ta đấm xuống một đấm mang theo áp lực khủng khiếp xông tới bắn phá. Trần Bình phòng thủ một cách bị động, anh giơ tay lên, một tấm chắn lửa xuất hiện che chở trước mặt anh. Bùm! Cú đấm của con tinh tinh đen trực tiếp đánh vào tấm chắn lửa kia. Bang! Tấm chắn vỡ nát, Trần Bình bị sức mạnh to lớn đánh bay ra ngoài hàng trăm mét. Phụt! Anh phun ra một ngụm máu tươi, lửa giận trong đôi mắt anh càng thêm nồng đậm. Cậu không phải là đối thủ của chúng tôi đâu. Tôi không muốn giết chết một thiên tài của loài người ở đây. Cho nên, cậu hãy giao bảo vật bí mật ra, thì tôi sẽ tha tội chết cho cậu. Người đeo mặt nạ quát lên bằng một giọng nói trầm thấp. Rất rõ ràng, anh ta không muốn giết Trần Bình ở đây. Nhân tài đều rất đáng quý. Nhưng mà Ngô Tam Hữu thì khác. Bóng ma sau lưng anh ta còn mạnh hơn Ngô Chính Hào rất nhiều. Hơn nữa, nó cũng thật hơn. Nó giống như một vị mãnh tướng cổ đại mặc áo giáp vậy. Bóng ma kia cuồn cuộn ma khí, giơ thanh ma vương đao to lớn lên, trực tiếp chém xuống, muốn chém chết Trần Bình bằng một đao. Một cú đánh này chính là một cú đánh của cao thủ đỉnh cao thuộc khu vực thứ 7, sức mạnh vô cùng kinh người. Với đòn đánh này, mức độ sụp đổ của không gian này trực tiếp tăng lên gấp đôi. Bùm bùm, thanh ma vương đao mang theo ma lực cuồn cuộn chém về phía Trần Bình. Trần Bình thúc giục năng lượng toàn thân cùng với quy tắc sức mạnh và một dấu ấn hình rắn màu bạc xuất hiện ở chính giữa hai lông mày của anh. Sau đó, thanh kỳ lân kiếm đang bốc lửa trong tay anh không ngừng kêu vang. Ngay lập tức, Trần Bình nâng kỳ lân kiếm lên, hai cánh tay chắp về phía trước. Đột nhiên anh thúc giục kỳ lân kiếm. Trong nháy mắt, toàn bộ kỳ lân kiếm được phóng to lên gấp mấy lần. Trong không trung, hỏa kỳ lân hình người trực tiếp nắm lấy kỳ lân kiếm, thanh kiếm lập tức biến thành màu đỏ, nó giận dữ chém đi. Bùm, trời đất rung chuyển, kỳ lân kiếm và ma vương đao va chạm với nhau một lần nữa, sức mạnh vô cùng to lớn và áp lực kinh khủng hoàn toàn được khơi thông. Rắc rắc, tầng không gian này trực tiếp vỡ nát mất một nửa. Trần Bình không thể chịu nổi sức mạnh của đòn này, cả người bị văng ra khỏi mấy trăm người. Mà Ngô Tam Hữu không ngờ rằng sự hiểu biết của Trần Bình đối với các quy tắc trong kiếm đạo lại sâu sắc như vậy, khiến cho anh ta cũng phải lảo đảo mấy bước. Thì ra là như vậy, những quy tắc kiếm đạo này là của cậu. Đáng tiếc, nếu cậu vẫn còn u mê không chịu tỉnh, thì tôi chỉ còn cách đại diện cho thiên đình trừng phạt cậu ở chỗ này thôi. Ngô Tam Hữu lạnh lùng nói, bóng ma phía sau lưng anh ta lại giơ ma vương đao lên một lần nữa, nổi giận mà chém liên tiếp thêm 4-5 nhát nữa. 4-5 nhát đao liên tiếp ùn ùn kéo tới, chém thẳng vào Trần Bình. Một cuộc tấn công mạnh như vậy, Trần Bình căn bản không thể chống cự được. Anh nhanh chóng lùi về phía sau, huy động năng lượng toàn thân. Hỏa kỳ lân hình người ở sau lưng anh giơ kỳ lân kiếm trong tay lên, đỡ những đòn dày đặc trong không trung. Leng keng, leng keng. Sau vài lần liên tiếp, Trần Bình bị một loạt 4-5 nhát đao trực tiếp nuốt chửng và chôn vùi. Anh rơi vào một luồng ma lực màu đen quái dị. Một đòn này dường như đủ để bổ tầng không gian này ra vậy. Bùm, Trần Bình bị đánh bay ra ngoài, cả người đẫm máu, hỏa kỳ lân phía sau còn bị chém ra những vết thương nặng hơn. Kỳ lân kiếm trong tay cũng bị chém ra mấy vết nứt. Trần Bình lau vết máu tươi tràn ra từ khóe miệng, khó khăn lắm mới có thể ổn định lại thân thể. Trong mắt vẫn hiện lên tinh thần chiến đấu mãnh liệt, tức giận nói. Mau đến đây! Trần Bình không những không lùi bước mà còn tiến lên. Anh nổi giận gào ầm lên, trực tiếp bước lên sẵn sàng chặn đòn. Anh giơ tay lên, hỏa kỳ lân hình người ở phía sau lưng cũng làm theo động tác như vậy. Trần Bình dùng hai tay vẽ một vòng tròn lửa ở trước ngực. Hỏa kỳ lân hình người cũng dùng kỳ lân kiếm vẽ ra một vòng tròn lửa ở trong không trung. Sau đó, Trần Bình nổi giận gầm lên một tiếng, dấu ấn ở giữa hai lông mày của anh tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Kỳ lân kiếm lập tức biến thành mấy chục cái, tất cả đều xuất hiện ở trước mặt Trần Bình. Toàn bộ mũi kiếm chĩa hết về phía đám người Ngô Tam Hữu. Trong khoảng không, mấy chục thanh kỳ lân kiếm khổng lồ bay vù vù, liên tục mang theo những đợt khí nóng bỏng đến thiêu đốt. Nhiều kiếm hợp thành một. Trần Bình gầm lên một tiếng tức giận. Mấy chục thanh kiếm kỳ lân kiếm trong không trung lập tức mang theo chấn động trời đất, gào thét lao vèo vèo về phía đám người Ngô Tam Hữu. Cùng lúc đó, Trần Bình và Hòa Kỳ Lân hình người to lớn ở phía sau lưng, biến hóa khôn lường, mang theo thanh trường kiếm thực sự với sóng lửa mãnh liệt bay lên trời, hóa thành một con rồng lửa, gào thét giận dữ, chém về phía đám người Ngô Tam Hữu. Đòn này là đòn mạnh nhất mà Trần Bình đã phát huy ra. Rào rào, mà Vương Đào chém nát một mảng lớn ảo ảnh kiếm. Tuy nhiên, đúng lúc này, con rồng lửa đang nuốt sống ma Vương Đào, chém về phía bóng ma trong khoảng không. Bùm, một cơn bão năng lượng rung động trời đất trực tiếp nổ tung. Một cú va chạm cực lớn, lấy hai người làm trung tâm, ầm ầm lan truyền ra bốn hướng. Sức mạnh này giống như sức mạnh của một vụ nổ hạt nhân, hoàn toàn che mất toàn bộ không gian. Kết giới của không gian này cũng sụp đổ một lần nữa. Vào lúc này, năng lượng kinh khủng giống như một trận gió bão hủy trời diệt đất, quét sạch toàn bộ. Và trong cơn bão năng lượng này, năng lượng cuồng bạo đã hoàn toàn nuốt chửng bóng ma của Hoa Kỳ Lân hình người. Sau khi mọi thứ biến mất, cả người Trần Bình đã đẫm máu. Anh mở to miệng thở hổn hển, hai cánh tay cũng đang dỉ máu. Còn Hoa Kỳ Lân hình người ở sau lưng anh cũng gào lên một tiếng, sau đó hóa thành ngọn lửa rồi tiêu tán giữa đất trời. Ở phía đối diện, chỗ Ngô Tam Hữu, bóng ma của anh ta bị chém làm đôi, mà Vương Đào cũng bị gãy lìa. Trên người Ngô Tam Hữu có một vài vết thương, nhưng chúng cũng không quá nghiêm trọng. Trên mặt anh ta tràn đầy tức giận, nhìn chằm chằm Trần Bình bị đánh bại đang thở dốc, nói: "Anh thua rồi, giao bảo vật bí mật ra đây, nếu không tôi sẽ chém chết anh ngay tại đây." Thua trận, cảnh giới hiện tại của Trần Bình hoàn toàn không phải là đối thủ của Ngô Tam Hữu. Vừa rồi anh đã dùng toàn bộ sức lực của mình, cộng thêm với việc xoay chuyển thanh kiếm vương quyền liên tục, khó khăn lắm mới có thể phát huy sức mạnh của mình ở giai đoạn giữa của khu vực 7. Nhưng mà ngay cả như vậy cũng không gây được nhiều tổn thương lắm cho Ngô Tam Hữu. Đây chính là sự chênh lệch thực sự về cảnh giới. Trần Bình cười lạnh một tiếng, nói: "Muốn bảo vật bí mật sao? Nằm mơ giữa ban ngày." Dứt lời, Trần Bình xoay người bỏ chạy. Nếu không đánh được thì chạy là điều tất nhiên, cũng không thể ngu ngốc mà chờ chết. "Muốn chạy à?" Ngô Tam Hữu tức giận gầm lên một tiếng. Bóng ma phía sau lưng trực tiếp bước ra, vươn tay bắt lấy Trần Bình. Nhưng mà ngay tại giây phút này, tầng không gian này hoàn toàn vỡ nát. Trên bầu trời, một bóng vuốt vô cùng to lớn trực tiếp ùn ùn đè xuống. Bóng ma đằng đằng sát khí kia khi ở dưới móng vuốt khổng lồ này cũng chỉ giống như một con kiến tầm thường, cứ như vậy mà bị móng vuốt màu đen kia trực tiếp bóp nát. Phụt, Ngô Tam Hữu phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ, sau đó bay ra ngoài. Tất cả mọi người đều sợ đến ngây người, sững sờ nhìn về phía bầu trời. Toàn thân của móng vuốt kia đen nhánh, còn có lớp vải cứng rắn trực tiếp đè ép toàn bộ không gian. Không sai, chỉ cần một vuốt có thể đè toàn bộ không gian lớn như vậy. Không thể tưởng tượng nổi, điều này làm cho mọi người đều chấn động và kinh sợ. "Đây là cái gì?" Người che mặt lạnh giọng hỏi. Cho dù là anh ta là một cao thủ đỉnh cao thuộc khu vực 7, tại giờ phút này cũng không khỏi kinh sợ hít một ngụm khí lạnh. Quá kinh khủng, đây chỉ là một cái móng vuốt khổng lồ, rất khó để tưởng tượng cái thứ đằng sau cái móng vuốt to đùng này rốt cuộc như thế nào, phải chăng sẽ to đến hàng nghìn km. Trong nháy mắt, khi cái móng vuốt kia cào xuống, một hơi thở không thuộc về nền văn minh của thế giới này truyền đến từ bốn phía xung quanh. Lúc này, Ngô Tam Hữu nổi giận gầm lên một tiếng: "Bỉ Ngạn, đây là sinh vật đến từ Bỉ Ngạn. Kết giới của không gian này đã bị phá vỡ rồi, đường qua lại cũng bị sụp đổ. Sinh vật ở Bỉ Ngạn sắp xâm chiếm thế giới này rồi." Mọi người nghe vậy, vẻ mặt đều xám ngoét như tro tàn. Sinh vật Bỉ Ngạn sẽ thực sự xâm chiếm thế giới này. Điều này chẳng phải có nghĩa là nền văn minh nhân loại sẽ gặp phải sự hủy diệt chưa từng có trong lịch sử sao? Thật kinh khủng. Trần Bình trợn mắt há mồm, anh đánh giá hơi thở trên móng vuốt khổng lồ này. Đến một nửa chắc chắn là người ở Bỉ Ngạn rồi, thậm chí là đã đạt đến mức độ cao thủ Bỉ Ngạn. Bởi vì hơi thở này quá mức kinh khủng, chỉ là một cái móng vuốt khổng lồ mà đã khiến cho tất cả bọn họ không dậy nổi bất kỳ một tâm tư phản kháng nào. Mọi người ở đây sững sờ. Sau đó, khi mọi người bắt đầu chạy loạn bốn phía, thì một nhát kiếm màu xanh đột nhiên giáng từ trên trời xuống, mênh mông vô tận. Nhát kiếm màu xanh dương này mang theo quy tắc và năng lượng trực tiếp chém lên cái móng vuốt kia, chém đứt một ngón của cái móng vuốt khiến máu me chảy bè bét. Gào, một trận giống giận vang vọng khắp toàn bộ không gian. Móng vuốt kia quay cuồng một chút, khuấy động một cơn bão năng lượng đáng sợ. Sự tồn tại đằng sau móng vuốt này dường như đang muốn xuyên qua không gian vỡ vụn này, muốn cưỡng ép tiến vào thế giới này. Nhưng mà trong khoảng không kia, sức mạnh của các quy tắc đan xen với nhau đang ngăn chặn cuộc xâm lược của nó. Cộng thêm cả nhát kiếm màu xanh từ trên trời giáng xuống kia nữa, khiến cho nó khó di chuyển hơn. Chết tiệt! Là ai dám chém một ngón tay của hoàng đế tôi đây? Đợi hoàng đế tôi đây đến nơi, tôi sẽ tàn sát đám người đang làm loạn ở thế giới này. Một tiếng gầm rú chấn động tứ phương, mang theo uy nghiêm kinh động trời đất, càn quét toàn bộ. Trong trời đất, một bóng người lưng còng đột nhiên xuất hiện. Đó là một lão già, cả người đều bẩn thỉu, hai tay chắp sau lưng, đứng ngạo nghễ ở giữa đất trời. Ông ta ngẩng đầu lên bầu trời, nhìn cái móng vuốt to lớn, đủ để bao phủ cả một tòa thành kia, hừ lạnh nói: Hoàng đế bỉ ngạn, quy tắc còn chưa bị phá vỡ, thời gian còn chưa tới, ông muốn cưỡng ép tiến vào nơi này. Chẳng lẽ ông cho rằng loài người bọn tôi dễ bị bắt nạt lắm sao? Ngang ngược, ác liệt, ông ta trực tiếp gầm lên với bầu trời, đáp lại hoàng đế bỉ ngạn. Ông là ai? Ông là người ở đâu mà dám mắng hoàng thượng tôi đây? Tự tìm cái chết! Móng vuốt kia chợt vung lên, mang theo một sức mạnh có thể hủy diệt trời đất, hủy diệt cả thế giới này. Nó tóm lấy ông lão già nua và lôi thôi kia. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.